Sông Đông êm đềm, chương 167. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các đốm lửa cuối cùng đã tắt trong thôn 31 kiên tiết, trời hơi giá lạnh đã phủ lên mặt các vũng nước một váng băng mỏng ở một chỗ nào đó bên ngoài thôn, sau cánh đồng hưu canh dùng làm bãi chăn nuôi, vài con sếu về muộn xà xuống nghỉ đêm trong những gốc dạ năm ngoái. Làn gió hưu hưu thổi từ phía đông bắc đưa đến trong thôn tiếng sếu kêu mệt mỏi, cố giữ cho khỏi vang quá to. Những tiếng kêu đó càng tô đậm càng làm nổi bật bầu không khí tĩnh mịch thanh bình của một đêm tháng tư. Bóng tối tích lại rất dày trong các khu vườn, đâu đây có tiếng bò kêu, rồi tất cả lại lặng đi. Không còn nghe thấy một tiếng động nào nữa trong chừng nửa tiếng đồng hồ. Chỉ lâu lâu mới có tiếng vài con vạc ăn đêm gọi nhau rầu rĩ và tiếng vô số những con vịt trời bay qua cánh vỗ ràn rạt phá tan bầu không khí yên lặng. Những đàn vịt trời hối hả bay tới những đầm nước ven sông Đông còn lại sau khi nước lũ rút đi. Rồi sau đó từ dãy phố đầu thôn vẳng tới tiếng người nói, loáng thoáng ánh lửa trên những điếu thuốc có cả những tiếng ngựa hí lẫn tiếng vó ngựa dẫm lạo xạo trên lớp bùn đóng băng. Đội trinh sát kỵ binh đã quay về thôn, có hai đại đội cô, giác phiến loạn thuộc lữ đoàn độc lập số 6 đóng trong thôn. Bọn cô, giác đến ở trong sân một ngôi nhà ở đầu thôn, chúng vừa nói chuyện với nhau, vừa dắt ngựa ra chỗ chiếc xe trượt tuyết để giữa sân và lấy thóc rơm cho ngựa ăn. Có một gã cất cái giọng trầm khàn khàn, bắt đầu hát một bài theo điệu vũ. Gã chậm rãi hát rõ từng tiếng như người mệt mỏi. Tôi đi thùng thẳng, chân bước nhẹ nhàng, và như gái trai thường tán tỉnh nhau, buông một câu bỡn cợt cô nàng. Lập tức một bè nam cao phụ bay vút lên như một con chim, vượt lên trên bè trầm đang êm ả, nghe rất vui nhộn. Nhưng câu đùa cô nàng không thích, đét, cái tái tai nhằm trúng má tôi. Nàng cô, giác mến thương, đang tức giận sục sôi. Vài giọng trầm khác lại hòa thêm vào bài hát. Nhịp điệu chuyển sang thanh hơn, hoạt bát hơn, rồi bè nam cao cố trội hẳn lên ở những chỗ cuối câu, vang lên rất mạnh rất vui. Tôi sắn tay phải, bạt tai cô nàng, và cô nàng đứng trước mặt tôi, bừng bừng má đỏ như vang, với cái má bừng bừng đỏ ưng như vang. Mếu máo cô nói, anh với tôi có gì tình ngãi, vì anh yêu đã tới 7 người, một ả quá kể là thứ 8, đến vợ anh là người thứ 9, và thứ 10, đồ khốn nạn, mới là tôi. Mấy tên cô, giác trong toán cảnh giới ở sau cái cối say gió nghe thấy cả những tiếng sếu kêu lanh lảnh trên những khoảng đất cầy hoang vắng, tiếng hát của bọn cô. Giác lẫn tiếng vịt trời vỗ cánh ràn rạt trên bầu trời đêm đen kịt. Chúng đang buồn bực vì phải nằm giữa đêm khuya trên mảnh đất lạnh ngắt đông cứng vì băng giá. Không được hút thuốc, không được chuyện trò, cũng không được đi lại hoặc đấm nhau cho ấm. Cứ phải nằm ở giữa những cụm hướng dương năm ngoái, dương mắt nhìn ra khoảng đồng cỏ đen ngòm hoặc ghé tai xuống đất mà lắng nghe. Nhưng cách mình có 10 bước đã chẳng nhìn thấy quái gì nữa rồi, mà một đêm tháng tư thì có bao nhiêu tiếng loạt xoạt qua bóng tối truyền đi bao nhiêu tiếng động đáng nghi, mà bất cứ tiếng động nào cũng có thể gây ra tâm trạng lo lắng. Phải chăng trinh sát của bọn đỏ đang hoạt động, biết đâu chúng nó chẳng đang trườn tới. Rồi cứ có cảm tưởng như từ xa quả thật có văng tới tiếng bụi rậm gãy răng rắc, tiếng thở cố ghìm nén. Một gã cô, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giác còn trẻ tên là Vipriatkin đưa bít tất tay lên quệt giọt nước mắt ứa ra vì gã đã nhìn quá lâu, rồi hít khuỷu tay vào thằng bên cạnh. Thằng kia đang nằm co quắp như con tôm thiêu thiêu ngủ, đầu gối lên cái túi rết bằng da. Cái bao đạn kiểu Nhật ép đau sườn nó, nhưng nó ngại không muốn nằm lại cho thoải mái vì không muốn để khí lạnh ban đêm lọt vào trong tà áo ca. Bốt khép kín, tiếng bụi rậm loạt xoạt và tiếng thở to dần rồi bất chợt nghe như ở ngay bên cạnh Vipriatkin. Gã chống khuỷu tay nhòm dậy, ngạc nhiên nhìn qua bụi cây lơ thơ như một đoạn hàng rào và mãi sau mới nhận ra những đường nét lờ mờ của một con nhím lớn. Con nhím vội vã yền theo vết chân của một con chuột, cái mõm nhỏ xíu như hình mõm lợn chúi xuống đất. Nó thở phì phì sát cái lưng đầy gai nhọn vào những cuộn cỏ dại khô. Rồi bất thần nó cảm thấy rằng chỉ cách nó vài bước đang có một cái gì thù địch, nó bèn ngẩng đầu lên thì thấy một con người đang nhìn mình. Con người ấy thở dài nhẹ nhõm, khẽ lẩm bẩm. Đồ quỷ dữ khốn kiếp, làm mình hết cả hồn vía. Con nhím vội rụt nhanh đầu thu bốn cái chân nhỏ xíu, nằm lặng đi một phút, nom chỉ là một đống lông cứng, rồi nó từ từ vươn mình, đạp chân xuống mặt đất lạnh, lăn đi như một đám gì xám xám, thân chạm vào những cụm hướng dương, sát lên những đám cỏ thỏ ti khô mục. Rồi tất cả trở lại yên tĩnh và trời đêm lại như trong thần thoại. Những tiếng gà gáy đợt hai đã vang lên trong thôn, trời đã sang sáng, vài ngôi sao đầu tiên đã ló ra qua những đám mây thưa thớt. Rồi gió quét hết mây và bầu trời bắt đầu nhìn xuống mặt đất bằng vô số những con mắt vàng óng. Ngay lúc đó Vipriatkin nghe thấy phía trước có những tiếng vó ngựa đạp rành rọt, tiếng cỏ dại gãy ràn rạt, tiếng một vật gì bằng kim khí đập lách cách, và một lát sau có cả tiếng yên ngựa cọt kẹt. Cả mấy gã cô, giáp cũng nghe thấy, chúng đặt ngón tay lên cò súng. Sẵn sàng, tên trung đội phó khẽ nói. Hình một người cưỡi ngựa hiện lên như cắt rời trên nền trời đầy sao. Một người đang cho ngựa đi bước một về hướng cái thôn. Đứng la, ba ải, ai, có giấy thông hành không? Bọn cô, giáp đứng chồm dậy, sẵn sàng nổ súng. Người kia cho ngựa đứng lại, giơ tay lên. Các đồng chí, đừng bắn, có giấy thông hành không? Các đồng chí, có giấy thông hành không? Trung đô, ồ ổi, hượm đã, tôi chỉ có một mình, tôi đầu hàng, hượm đã, anh em, đừng bắn, bắt sống lấy nó. Tên trung đội phó chạy đến trước mặt người cưỡi ngựa, Vipriatkin nắm lấy dây cương con ngựa, người cưỡi ngựa đưa chân qua yên, xuống ngựa. Mày là ai? Quân đỏ à? À hà, anh em ạ, đúng là bọn nó. Trên mũ lông của nó có ngôi sao đỏ đây này, mày lọt vào tay chúng tao rồi, người cưỡi ngựa dậm chân cho đỡ tê, nói giọng đã bình tĩnh. Các đồng chí hãy đưa tôi đến gặp thủ trưởng của các đồng chí. Tôi có một tin hết sức quan trọng cần báo cho ông ta biết. Tôi là trung đoàn trưởng trung đoàn Sedovsky, tôi đến đây để đàm phán. Trung đoàn trưởng à, giết con rắn độc này đi anh em ơi. Luka à, để mình khử ngay nó. Các đồng chí, lúc nào các đồng chí giết tôi mà chẳng được, nhưng trước hết để tôi trình bày với thủ trưởng của các đồng chí những điều đã làm tôi phải đến đây đã. Tôi nhắc lại rằng đây là một việc hết sức quan trọng. Nếu các đồng chí sợ tôi chạy thì cứ lấy vũ khí của tôi. Người chỉ huy Hồng quân bắt đầu tháo dây đeo gươm, tháo ngay ra, một gã cô, giác dục, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khẩu Nagan và thanh gươm tháo ra đều trao cả cho tên trung đội phó. Khám người tên trung đoàn trưởng trung đoàn Sedovsky xem, tên trung đội phó cưỡi lên con ngựa của người chỉ huy Hồng quân rồi ra lệnh. Bọn kia khám xét người bị bắt. Tên trung đội phó và Vipriatkin giải anh ta về thôn, anh ta đi bộ, gã Vipriatkin cầm ngang cây súng trường kiểu áo đi bên cạnh, còn tên trung đội phó thì cưỡi ngựa đi phía sau, coi bộ rất khoái trá. Cả ba lặng thinh đi 10 phút, người bị áp giải hút thuốc luôn miệng, chốc chốc lại đứng lại kéo tà áo ca. Bốt lên che cho que diêm khỏi bị gió thổi tắt, mùi thuốc lá ngon làm cho gã Vipriatkin không nhịn được nữa. Cho tôi một điếu, gã xin mời, gã Vipriatkin cầm lấy hộp thuốc lá bằng da kiểu hành quân còn đầy ắp. Gã lấy ra một điếu, còn hộp thuốc lá thì bỏ vào túi mình. Người chỉ huy kia không nói gì, nhưng một lát sau, khi đã đi vào tới trong thôn, anh ta mới hỏi. Các đồng chí dẫn tôi đi đâu? Đến đấy sẽ biết, nhưng đến đâu cơ chứ? Đến chỗ đại đội trưởng. Các đồng chí hãy đưa tôi đến gặp lữ đoàn trưởng Bogotirev. Lữ trưởng không có đây. Sao lại không có đây? Tôi được biết rằng hôm qua ông ấy đã cùng với ban chỉ huy đi Bamutkin và hiện giờ đang ở đây mà. Chuyện ấy thì chúng tôi không biết. Thôi đi các đồng chí, thôi đủ rồi. Tôi biết mà các đồng chí lại không biết. Đây cũng chẳng phải là bí mật quân sự gì, nhất là khi quân địch của các đồng chí đã được biết. Thôi đi đi, đi đi. Tôi sẽ đi, nhưng các đồng chí hãy dẫn tôi đến chỗ Bogotirev. Thôi im đi, theo đúng điều lệnh thì tôi với anh không được nói chuyện với nhau. Thế cái chuyện lấy bao thuốc thì điều lệnh cho phép à, thiếu gì những chuyện như thế. Đi đi, và im cái mồm, nếu không tôi sẽ lột cả áo ca. Bốt đấy, cái thằng dễ bản tính khiếp, chúng gọi mãi mới lôi được tên đại đội trưởng dậy. Tên này cao có đưa hai nắm tay lên dịu mắt ngáp ngắn ngáp dài, mãi không sao hiểu được gã trung đội phó sung sướng đến nở nang cả mặt mày đang nói với mình những gì. Tên nào cơ chứ, thằng trung đoàn trưởng trung đoàn Sedovsky à, cậu không nói khoác đấy chứ. Đưa giấy má của nó đây. Vài phút sau, hắn đã cùng người chỉ huy Hồng quân tới chỗ lữ đoàn trưởng Bogotirev. Vừa nghe tin trung đoàn trưởng trung đoàn Sedovsky bị bắt giải tới, Bogotirev nhảy chồm ngay dậy như bị rứt tóc. Hắn cài khuy quần đi ngựa kéo dây bơ, giơ ten lên hai vai chắc nịch châm cây đèn năm bấc rồi hỏi người chỉ huy Hồng quân đứng thẳng người bên cạnh cửa. Ngài là trung đoàn trưởng trung đoàn Sedovsky. Vâng, tôi là Varonovsky, trung đoàn trưởng trung đoàn Sedovsky. Mời ngài ngồi, xin cảm ơn, tại sao ngài đã bị bắt trong trường hợp như thế nào? Tôi đã tự ý đến gặp ngài, tôi có chuyện cần phải nói riêng với ngài, xin ngài ra lệnh cho những người không có việc ra ngoài. Bogotirev vẫy tay một cái, tên đại đội trưởng cùng đến với người chỉ huy Hồng quân và người chủ nhà, một gã cựu giáo dâu ngô đang há hốc miệng đứng đấy đều ra ngoài. Bogotirev xoa xoa cái đầu đen đen tròn xoe cãi nhãn thín như quả dưa hấu, ra ngồi xuống bên cạnh cái bàn, trên mình mặc độc một chiếc sơ.

Xin ngài thứ lỗi cho tôi chỉ có rất ít thời giờ, vì nếu tôi trùng trình về muộn thì tên chính ủy trung đoàn sẽ để ý thấy sự vắng mặt của tôi. Tôi cho rằng chúng ta sẽ thỏa thuận xong về các điều kiện đầu hàng. Xin ngài mau mau báo cho tôi biết về quyết định của bộ tư lệnh của các ngài. Trung đoàn sẽ có thể bị điều tới vùng sông Đôn hoặc có lực lượng bổ sung đưa đến thêm, mà nếu thế. Vâng, tôi lập tức cho liên lạc hỏa tốc cưỡi ngựa đi Vozhenskaya. Còn điều này nữa, xin ngài ra lệnh cho anh em cô. Giáp dưới quyền ngài trả lại cho tôi vũ khí, tôi không những đã bị tước vũ khí. Voronovsky ngừng những lời nói lưu loát của hắn để mỉm một nụ cười gần như ngượng nghịu. Mà còn bị lấy cả hộp thuốc lá, chuyện ấy tất nhiên cũng chẳng có gì đáng kể, nhưng cái hộp thuốc lá ấy là vật kỷ niệm của gia đình cho, vì thế tôi rất quý. Ngài sẽ được trả lại tất cả. Khi tôi nhận được ý kiến trả lời của Vozhenskaya thì làm thế nào báo cho ngài biết được? 2 ngày nữa sẽ có một người đàn bà từ Askhopeskaya đến đây gặp các ngài ở Bamutkin. Mật hiệu, chúng ta hãy cứ định là liên hợp, xin ngài cứ nói cho người ấy biết, tất nhiên chỉ nói bằng lời, độ. Nửa giờ sau, một gã cô, giáp thuộc đại đội Masaev đã phi ngựa như bay về phía tây, đi Vozhenskaya. Hôm sau gã liên lạc riêng của Kudinov đã đến Bakhmutkin, tìm tới chỗ ở của tên lữ trưởng và chưa kịp buộc ngựa, gã đã chạy vào trong nhà, trao cho tên Grigory Bogatirev cái phong bì đựng công văn có ghi. Hỏa tốc, tuyệt mật, Bogatirev hấp tấp bẻ con dấu si. Chính tay Kudinov đã viết những dòng chữ rất khoáng đạt trên tờ giấy có in. Ăng, Tết, của Soviet quân khu Đông Thượng. Chào cậu, Bogatirev, tin thật đáng mừng, chúng mình ủy cho cậu toàn quyền đàm phán với cái bọn ở trung đoàn Sedovsky và thuyết phục chúng đầu hàng bằng bất cứ giá nào. Mình đề nghị nhượng bộ chúng nó, hứa với chúng nó rằng chúng ta sẽ tiếp nhận toàn bộ trung đoàn, thậm chí sẽ không tước vũ khí. Chỉ có một điều kiện tất yếu là chúng nó phải bắt và trao những tên đảng viên cộng sản, thằng chính ủy trung đoàn, và chủ yếu là những thằng cộng sản thuộc mấy trấn Vozhenskaya, Elanskaya và Askhopeskaya của chúng ta, bảo chúng nó rằng thế nào cũng phải bắt đại đội pháo, đội vận tải, đội tiếp liệu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cậu hãy tìm mọi cách đẩy nhanh công việc này. Phải cố điều thật nô nều lực hận của mình tới địa điểm tập kết của trung đoàn đó, bí mật bao vây và lập tức tiến hành tước vũ khí. Nếu chúng nó chống cự thì sẽ giết hết không để sót một đứa nào. Phải hành động thận trọng, nhưng cương quyết, tước vũ khí xong là lập tức giải tán toàn bộ trung đoàn đến Vozhenskaya. Nên giải chúng nó đi theo bên hữu ngạn, như vậy tiện hơn nữa phía bên ấy xa mặt trận, đồng cỏ lại trơ trụi, chúng nó sẽ không thoát được nếu chúng nó nghĩ lại và tính chuyện bỏ chạy. Cậu sẽ giải chúng nó theo sông Đông, qua các thôn, và sẽ phái 2 đại đội kỵ binh theo dõi phía sau. Đến Vozhenskaya sẽ phân tán chúng nó xuống các đại đội, mỗi đại đội 2-3 đứa, xem chúng nó đánh lại bọn chúng nó như thế nào. Sau đó sẽ không còn là việc chúng ta phải lo nữa, chúng ta sẽ hợp nhất với anh em mình, các cậu ở bên kia sông Đôn, đến lúc ấy sẽ mặc cho họ xét xử chúng nó và làm gì thì làm. Theo ý mình thì treo cổ tất cả chúng nó lên cũng được. Chẳng có gì đáng thương hại, mình sẽ sung sướng khi nhận được tin thắng lợi của cậu. Hàng ngày phải liên lạc hỏa tốc báo tin cho mình biết. Kudinov, phía dưới còn có ghi thêm, nếu bọn trung đoàn Sedovsky trao những thằng đảng viên cộng sản của địa phương chúng ta thì cậu sẽ cắt một đội vũ trang mạnh áp giải chúng về Vozhenskaya, và cũng bắt đi qua các thôn. Nhưng đầu tiên phải giải những thằng trung đoàn Sedovsky đi trước đã. Phải chọn những thằng cô, rắc đáng tin cậy nhất vào đội áp giải, kiếm những thằng hung dữ nhất và nhiều tuổi một chút thì hơn. Trước khi giải đi phải thông báo rộng rãi cho dân chúng biết rõ. Chúng ta sẽ không phải bẩn tay xử tội chúng nó. Nếu chúng ta làm khôn khéo thì bọn đàn bà sẽ dùng gậy gộc đánh chết chúng nó. Cậu hiểu chưa, làm như thế là có lợi cho chúng ta nhất đấy. Nếu đem chúng nó đi xử bắn, tin tức sẽ được đưa đến tai bọn đỏ và chúng nó sẽ nói rằng chúng ta bắn tù binh. Làm thế này sẽ giản tiện hơn. Chúng ta cứ kích cho dân chúng chỉ chúng nó, sẽ làm cho có những con người phẫn nộ điên cuồng như những con chó xích. Dân chúng tự ý hành hình, chỉ có thế thôi. Chẳng còn phải chịu trách nhiệm gì cả. Cách chương.